Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 56, tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Lý Uyển Tình nhỏ và dài tay trắng chỉ về Vương Cửu. Đưa tới đoàn đội thành viên rất lớn khủng hoảng. Các loại, người nghĩ đối với A Cửu làm gì? Trầm Khinh Minh một bên chất vấn một bên đứng dậy. Đồng thời gò má không tên trở nên ửng đỏ, phảng phất là nhớ ra cái gì đó khiến người ta xấu hổ sự tình. Lý Uyển Tình thì lại không có hảo ý, kha kha cười xấu xa. Ngươi nói xem, tuyệt đối không được. Trầm Khinh Minh dùng sức lắc đầu, cho thấy đầu có thể đoạn máu có thể chảy. Việc này vạn vạn không có thương lượng quyết tâm, coi như A Cửu bản thân không ngại. Ta cũng quyết không cho phép ngươi lợi dụng hắn ngây thơ đơn thuần, làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Lý Uyển Tình nụ cười càng lộ vẻ cân nhắc. Làm sao lại mất mặt xấu hổ đây? Biết rõ còn hỏi. Trầm Khinh Minh sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ chót. Đường đường nam nhi bảy thước, dịch dung thành nữ nhân hài tử cũng cho qua, còn muốn đi cùng Trầm Kinh Hải ước hẹn ra mắt. Chuyện như vậy chẳng lẽ còn vinh quang hay sao? Lý Uyển Tình còn chưa nói, bên cạnh Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ huynh muội cũng đã làm ra 10 phần biểu tình kinh hãi. Trầm trầm trầm Khinh Minh, ngươi đang nói hưu nói vượn món đồ gì a? Lý Chiêu Lộ một vừa đưa tay chất vấn, một bên đã không nhịn được chảy ra máu mũi đến. Dịch dung thành nữ nhân hài tử, cùng Trầm Kinh Hải ước hẹn ra mắt. Ngươi đây là nơi nào tới vọng tưởng? Trầm Khinh Minh chuyển qua đầu, chỉ thấy hai đảo như thác nước máu mũi ào ào ào chảy xuôi. Người xem choáng váng đầu đau răng, người này thì theo chân lại đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ Vương Cửu tiên sinh mặc vào váy ăn mặc nữ nhân hài tử dáng vẻ. Ngươi nâng lên cái này đầu, chẳng lẽ còn hy vọng ta có thể đè nén ở đây phần vọng tưởng sao? Lời này thiệt thòi, ngươi hảo ý nghĩ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Bên cạnh Lý Tân Vũ lại có chút vẻ mặt nhăn nhó. Một hồi lâu sau nói rằng, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lấy Vương Cửu tiên sinh tướng mạo đặc thù, như là hơi thêm điều chỉnh lời, chấm ngoặc kép, không cho ngẫm nghĩ, các người huynh muội đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Khinh Minh gõ đánh xong này đối với biến thái hoa si huynh muội, lại chuyển quay đầu lại tàn bạo mà chất vấn Lý Uyển Tình. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lý Uyển Tình nói rằng, kỳ thực ta chỉ là muốn kiến nghị, chờ vàng ngọc lương duyên bên kia tìm lại được thích hợp cô nương sau. Từ Vương Cửu tiên sinh hóa trang thành phổ thông bội kiếm đi theo nàng bên cạnh, đúng lúc nhắc nhở nàng trả lời Trầm Kinh Hải xảo quyệt vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh uyển như hóa đá, ngoáp mồm lè lưỡi không nói một lời. Lý Uyển Tình trừng mắt nhìn, ta cảm thấy cho ta ý nghĩ này hẳn là rất bình thường. Vì lẽ đó không được rõ lắm, tại sao ngươi ngay lập tức nghĩ tới là để Vương Cửu tiên sinh mặc quần? Ta không có, vậy là ai nói? Ta nhưng là nửa câu nữ nhân giả bộ đề tài đều không nhắc tới qua. Trầm Khinh Minh đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, kết quả Lý thị huynh muội không hề nghĩa khí bỏ mặc, cũng bày ra xem kịch vui sắc mặt. Lý Uyển Tình càng thêm nhảy ra, Vương Cửu tiên sinh hảo tâm hảo ý coi ngươi là kết hôn sinh nữ nhân vậy chăm sóc, không nghĩ tới ngươi lén lút dĩ nhiên đối với hắn tích chữ xấu xa như thế ý nghĩ. Ta không có, Vương Cửu tiên sinh nhất định rất khó vượt qua, đối với ngươi rất thất vọng. Sẽ không? Trầm Khinh Minh cũng là cuống lên. A Cửu hiểu ta, hắn biết ta không phải loại người như vậy. Vì lẽ đó hôm nay ngươi liền để hắn biết một cái mới tinh ngươi. Mắt thấy Trầm Khinh Minh liền muốn khóc lên, Lý Uyển Tình mới rốt cục ngừng cái đề tài này, bắt đầu nghiêm túc. Được rồi, không hòa hợp làm cho Khinh Minh, nghiêm túc một chút nói, đón lấy chúng ta liền muốn tìm một em gái, cùng với nàng thương lượng xong phương thức hợp tác, chuyện này ta cho là nên không khó xử lý. Dù sao cũng là đôi tháng, Trầm Kinh Hải có thể kết thúc nhiều năm độc thân. Nữ nhân Phương thì lại có thể công hãm một tòa sừng sững hơn 10 năm mà không ngã pháo đài. Thành công gả vào nhà giàu, trở thành phó thành chủ phu nhân. Lý Uyển Tình phân tích phi thường có đạo lý. Mọi người suy nghĩ một phen sau, đều rất tán thành. Nhưng mà tới thực tế chấp hành phân đoạn, vấn đề đã tới rồi. Năm 2018 ngày 10 tháng 2, ta nói. Đây là lần thứ ba chứ. Tên kia đến cùng muốn làm gì? Thần kiếm lâu trên, Lý Uyển Tình rất có chút tức giận bộc phát, trừng mắt nhìn dưới lầu nghênh ngang rời đi Trầm Kinh Hải. Hận không thể đem chén trà trên bàn ấm trà do hầm thịt heo chở vật tất cả đều giữ đến trên đầu hắn. Đi, chốc lát phía sau, một cái tướng mạo thanh tú làm người hài lòng cô nương. Có chút thất vọng đi tới lầu đến. Đem một con cẩm tú túi tiền vứt xuống mấy người liên hoan trên bàn. Lạnh rên một tiếng liền xoay đầu rời đi. Mà vị cô nương này bên hông khoác mở miệng bạch kiếm. Thì lại nháy mắt hóa hình làm người. Lưu tại trong phòng khách. Vương Cửu nghiêm túc tổng kết nói. Thất bại. Khi tiến vào vấn đáp phân đoạn trước Trầm Kinh Hải liền phán định Đường Tiểu Uyển nữ nhân sĩ không. Hợp cách. Trầm Khinh Minh uể oải nói, không cần ngươi nói cũng biết rồi, đây đã là lần thứ ba, cái này Trầm Kinh Hải thật đúng là một triệt đầu triệt đuôi nhan chó. Tướng mạo vóc người trên hơi có tì vết liền không hợp cách. Một chút thỏa hiệp chỗ trống đều không có, Lý Uyển Tình nói rằng, nếu như dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cũng không trở thành mười mấy năm như một ngày địa tướng thân. Hơn nữa vàng ngọc lương duyên gần đây ba lần chọn lựa cô nương xác thực không phải tuyệt hảo. Rõ ràng như vậy tì vết lại cũng nên đề cử đi ra. Cũng may nhờ Trầm Kinh Hải nhìn chân dung sau đó còn nguyện ý ra mặt ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói rằng, dù sao tiền ăn đều sớm giao qua mà, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ngoặc kép, chẳng trách vừa rồi không nói một lời. Chỉ là một người đem một bàn cơm nước ăn tinh quang. Thật không hổ là các ngươi người nhà họ Trầm. Lý Uyển Tình đối với này cũng là chịu phục. Không được, ta muốn trách cứ vàng ngọc lương duyên. Làm việc như vậy lười biếng. Có phải là nghĩ bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn? Không nhiều là, một tên vàng ngọc lương duyên công nhân viên. Liền ứng triệu gọi mà đến. Nghe xong Lý Uyển Tình trách cứ nội dung. Rất có chút không phục giải thích, đã rất khá, tìm biến Trầm thành 1 triệu người, có thể so sánh Đường Tiểu Uyển cô nương đẹp hơn có thể mấy ra mấy cái. Trong đó xuất thân thuần khiết, có tiên gia tu vi, còn nguyện ý cùng một cái kéo dài ra mắt mười mấy năm biến thái ước hẹn lại có mấy cái. Nếu không có chúng ta vàng ngọc lương duyên giật dây thủ đoạn nhiều, con đường phong phú. Đâu có thể nào mỗi tuần đều biến ra chất lượng tốt nữ nhân tính cho hắn như thế nhiều lần tuyển. Chọn, Lý Uyển Tình lạnh rên một tiếng. Các ngươi cái gọi là giật dây thủ đoạn nhiều. Con đường phong phú, chính là đem trước đây đẩy giới qua cô nương làm cái chỉnh hình đổi cái họ tên. Xem là mới tinh cô nương lặp lại đề cử một lần sao. Công nhân viên nói năng hùng hồn, tẩy tâm cách mặt. Vốn là tuyệt nhiên người khác nhau mà, huống hồ vạn nhất chỉnh hình sau đó liền phù hợp đối phương thẩm mỹ yêu cầu đây. Lúc đó chẳng phải thành tựu một đoạn lương duyên sao? Tốt, mau mau cho sắp xếp một cô nương làm sửa mặt, chỉnh thành để cái kia thạch tiên sinh thèm chảy nước miếng dáng dấp. Mau chóng thúc đẩy nhân duyên, công nhân viên không ngừng kêu khổ, nào có dễ dàng như vậy a ta cha xét viên đại nhân. Này thạch tiên sinh ra mắt tiêu chuẩn như vậy cao, phù hợp tiêu chuẩn hẳn là có nhất định ra đời đại tiểu thư. Mà loại này các đại tiểu thư, ai mà không kiêu căng tự mãn, đối với điều kiện của chính mình tất cả hài lòng. Người với người vốn là thẩm mỹ có sai biệt, thạch tiên sinh nhìn đến tì vết, có lẽ theo người ta nhưng là ưu điểm, muốn để người ta vì một hồi ra mắt phải đi sửa mặt. Nói nghe thì dễ a, chỉ sợ chúng ta vàng ngọc lương duyên cũng chỉ là đáp cầu dắt mối, không phải mỹ nữ trại chăn nuôi a. Nghe được công nhân viên câu nói sau cùng, Lý Uyển Tình bỗng nhiên sáng mắt lên. Ôi chao, mỹ nữ trại chăn nuôi, ý nghĩ này không sai a. Thiên nhiên không tìm được, liền tự làm ra. Công nhân viên sợ hết hồn. Cha xét viên đại nhân, ngươi muốn làm gì? Nhân khẩu nô dịch buôn bán từ lúc hơn 2000 năm trước đã bị Thánh Tông bãi bỏ. Ngươi không cần loạn đến a. Dĩ nhiên không phải thật làm cái gì thịt người nuôi chồng. Chính là một ví von mà thôi. Ngươi người này thực sự là một chút suy nghĩ cũng sẽ không động. Vì lẽ đó lớn tuổi như vậy mới là giống như Clap Xúc. Bị cái ngoại lai hòa thượng bò đến cùng khi quản sự. Lời nói này quả thực có thể so với thiên ngoại thần kiếm, đem cái kia công nhân viên chém vào lòng tràn đầy tan tành. Lý Uyển Tình tràn đầy phấn khởi địa giải thích, ý nghĩ của ta rất đơn giản, giống như đại gia khuê tú không muốn tiếp thu sửa mặt, nhưng luôn có người mong muốn tiếp nhận. Trầm Thạch Bất Kinh người này mặc dù là một ra mắt hơn 10 năm biến thái, nhưng phần cứng điều kiện chung quy tốt không lời nào để nói. Hàng năm có thể ở ra mắt trên lời hơn 1000 linh thạch. Trầm Thành phó thành chủ cũng chỉ đến như thế. Tình nguyện gả vào như vậy nhà giàu cô nương tuyệt đối sẽ không thiếu. Công nhân viên nói rằng, đích thật là có, nhưng ra đời hoặc là xuất thân quá kém cũng là không được a. Thạch tiên sinh yêu cầu đối phương không nhất định đại phú đại quý, nhưng chí ít cũng là bên trong sinh nhà đàng hoàng nữ nhân tử. Như vậy gia đình nuôi đi ra hài tử, chấm ngoặc kép, chuyện như vậy còn không đơn giản sao? Tùy tìm một bên trong sinh gia đình, hòa ít tiền để cho bọn họ thu dưỡng một cô nương có thể có bao nhiêu khó khăn. Lý Uyển Tình lại nói, cho tới có hay không đàng hoàng nữ nhân tử, ngược lại nữ nhân phương sơ yếu lý lịch là các ngươi viết. Coi như trước đây hút độc lạm dao nhiều lần sinh non, các ngươi cũng có thể đem nàng viết thành Bạch Liên Hoa a. Cái kia cũng quá đáng, làm bộ làm đến phân thượng này, liền làm trái chúng ta kinh doanh nguyên tắc. Lý Uyển Tình cũng không khách khí, bất kỳ một nhà cơ cấu bày tại vị trí thứ nhất kinh doanh nguyên tắc là cái gì? Công nhân viên trầm ngâm một hồi, thành tín vì là bản, không dối trên lừa dưới. Ngớ ngẩn, người thứ nhất là đương nhiên là không nên đắc tội công quyền lực. Miễn cho mở cửa đều không mở được. Lý Uyển Tình tàn bạo nói đạo, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy bồi các ngươi mười mấy năm như một ngày chơi đùa ra mắt. Giật dây du hí, lần sau ước hẹn nếu như không thể để trầm Thạch Bất Kinh thỏa mãn, ta để cho các ngươi vàng ngọc lương duyên trực tiếp ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Năm 2018 ngày 11 tháng 2 buổi trưa, Thần Kiếm Lâu. Hai tầng phòng khách, vàng ngọc lương duyên thâm niên quản sự một mặt áy náy cho vài tên tra xét viên xin lỗi. Sau đó nhận lấy Lý Uyển Tình đưa tới một phần nhân vật tư liệu. Há, vị này nữ nhân sĩ chính là mấy vị tra xét viên đại nhân dự định sắp xếp tại Hạ Chu cho Thạch tiên sinh gặp mặt đối tượng hẹn hò sao? Nhìn trong tài liệu nữ nhân tử chân dung, quản sự một mặt thán phục, đích xác là một hoàn mỹ phù hợp Thạch Bất Kinh yêu cầu thanh lệ nữ nhân hài nhi. Ngũ quan vóc người không không hoàn mỹ vô hà, cùng vàng ngọc lương duyên vì là Thạch Bất Kinh thành lập tiêu chuẩn thẩm mỹ mô hình hầu như giống như đúc. Phí lời, chính là chiếu các ngươi mô hình thiết kế tìm khuôn cũng làm sửa mặt thuật, có thể có sự khác biệt mới lạ. Quản sự lau mồ hôi nước, cái kia xin hỏi vị cô nương này chân thực lai lịch là? Yên tâm, không phải là cái gì tà giáo yêu nữ, là chúng ta số tiền lớn xính tới cao cấp nữ nhân người hầu, mỗi bên phương diện tố chất không thể nghi ngờ ưu tú. Lại thêm chúng ta cái kia vạn vô nhất thất bài thi phụ trợ,